Chương 186, thật tình xấu. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người tình cảm mãnh liệt đã sớm không nén được. Ra khỏi trường học đại môn, Lưu Húc liền vọt tới lối đi bộ ngăn cản dưới một chiếc xe taxi, để tài xế dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn họ đưa về nhà. Một tiến vào phòng, Lưu Húc liền ôm lấy Xì Xì Xì cuốn lên. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Lưu Húc chán nản nhìn trần nhà, tuy là rất thoải mái, nhưng là hắn còn rất là tiếc nuối là Xì Xì không có hoàn toàn đem nàng tất cả hiến cho hắn. Lưu Húc không biết Xỉ Xỉ tâm lý có băn khoăn gì, đến hiện tại cũng không có hoàn toàn đối với hắn buông ra ôm ấp. Ôn Nhu nhẹ vỗ về Xỉ Xỉ mái tóc, Lưu Húc tiếc nuối hỏi, Xỉ Xỉ, ngươi vì sao không để cho ta nằm ở Lưu Húc rộng rãi gò đồng đảo, nghe hắn cường kiện, có lực tim đập, Xỉ Xỉ thấy được nhịp tim của mình dường như cùng nhịp tim của hắn hòa làm một thể, chẳng phân biệt được ngươi ta, cái này trùng cảm giác thật để Xỉ Xỉ say mê. Xỉ Xỉ nghe được Lưu Húc lời nói, nghịch ngợm đâm Lưu Húc ngực thang, nói ra, chính là không để cho ngươi, ai cho ngươi không hiểu được quý trọng ta xui xẻo. Lưu Húc xoay người áp cha Xỉ Xỉ trên người, vẻ mặt cười đều nói, lao bà, ta còn muốn cả đêm quấn quýt si mê, vài lần tình cảm mãnh liệt, thẳng đến Xỉ Xỉ đã tiêu hao hết khí lực bi thương cầu xin tha thứ. Lưu Húc mịch có buông nàng ra, ôm lấy nàng ôm nhau đi vào giấc ngủ. Loảng xoảng dầm tiếng đập cửa vang lên, đã quấy dày Lưu Húc giấc ngủ. Lưu Húc mở mông lung mắt buồn ngủ, chửi bới một tiếng, ta phụt diêu a đây là người nào nha? Cái này sáng sớm chạy đến nhà kêu môn. Môn ngoài truyền tới A Văn cùng Hoa Tử tiếng la. Lưu tiên sinh, ta là A Văn A ha ha ha, hôm nay là ta tới trước Lưu tiên sinh, còn có ta, Hoa Tử A Đông Phương Nhật báo VS Sỉ Minh báo. Lưu Húc tinh thần lập tức tỉnh lại đi, vô đầu một cái áo nào nói, dựa vào thúc dục thêm tới. Ta đều quên hôm nay còn muốn giao bản thảo. Thật là đáng chết, tối hôm qua cả đêm triền miên, Lưu Húc đã sớm đem tất cả mọi chuyện quên mất sạch sẽ, nơi nào còn nhớ rõ tiểu thuyết chuyện này. Hiện tại được rồi, trả lại được tới đuổi bản thảo. Lưu Húc nhìn còn đang ngủ say Xì Xì, túi người ở của nàng trên lún đồng tiền đẹp hôn khẽ một cái, sau đó đứng lên mặc quần áo chuẩn bị chiến đấu hăng hái. Xì Xì nghe được Lưu Húc động tĩnh, còn buồn ngủ tỉnh lại, nhìn bên ngoài sắc trời đã đại sáng, mơ mơ màng màng hỏi, mấy giờ rồi a? Lưu Húc cho nàng dịch dịch chăn, cười nói, còn sớm, hiện tại mới có hơn 7 giờ, ngươi ngủ một hồi nữa nhi. Xì Xì giống như bị chạm điện, lập tức ngồi xuống, kinh hô, ai nha, ta đi học nhanh muốn tới trễ rồi. Nói xong cũng đem chăn vén qua một bên, luôn cuống tay chân chung quanh tìm y y phục, chỉ là tối hôm qua điên cuồng như vậy, y y phục sớm cũng không biết ném tới cái gì địa phương. Xì Xì quang thậm chí trong phòng ngủ gấp đến độ xoay quanh, tính hám nữ kiểu thân thể lộ rõ, ở buổi sáng ấm áp dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ nữ kiểu non, Lưu Húc ở một bên đều thấy si mê. Đều tại ngươi, quần áo của ta còn ở bên ngoài đâu. Xì Xì xấu hổ sân vỗ Lưu Húc, gò đồng đảo trước phong lửa gạt một hồi nhảy. Kém chút chói mù Lưu Húc con mắt, ngươi mau đi ra bắt bọn nó nhặt về, nếu như bị người khác thấy, vậy mắc cỡ chết người. Lưu Húc ôm lấy Xỉ Xỉ hung hăng hôn một cái, khiến cho nàng vẻ mặt đều là nước bọn, cười ha ha lấy đi ra ngoài. Lưu Húc cũng không để ý hai người ở bên ngoài gọi, trực tiếp đem bọn họ lượng ở bên ngoài. Hắn trước tiên đem trong phòng y phục thu thập một chút, đưa cho Xỉ Xỉ. Các lộ ủy chữa Xỉ Xỉ mặc quần áo tử tế, thu thập lưu loát về sau, Lưu Húc mịch có mở cửa. Hai người chờ ở bên ngoài đến độ tâm tiêu. Lưu Húc một mở cửa phòng, bọn họ chỉ ngươi đẩy ta chui vào, tranh tiên khủng hậu nói ra, Lưu tiên sinh, là ta tới trước gã. Lúc này Xỉ Xỉ từ toilet đi tới, nữ kiểu mị tố nhan bên trên không son phấn, đồ hộp hướng lên trời, mang theo thiên nhiên son sắc. A Văn cùng Hoa Tử hai cái này hai bút văn nghệ thanh niên nhất thời thì nhìn ngây người, miệng rẽ nọ dạ nhả không ra lời. Các ngươi khỏe? Xỉ Xỉ nhẹ nhàng cùng hai người lên tiếng kêu gọi. A Văn trong miệng há miệng run rẩy nói ra, ngươi, chào ngươi. Hoa Tử càng là ngay cả lời đều không hợp ý nhau, không thể làm gì khác hơn là liều mạng gật đầu. Xì Xì đi tới Lưu Húc bên người, Ôn Nhu giúp hắn sửa sang lại áo, nói ra, ngươi cũng không cần tiện ta, tự ta đi học. Lưu Húc túi người nhẹ nhàng ở Xì Xì trên lún đồng tiền đẹp hôn nhẹ, tự trách nói ra, tốt lắm, ta đem ngươi đưa đến dưới lầu. Lưu Húc quay đầu đối với còn si ngốc đứng ngơ ngác ở một bên hai người nói một tiếng, các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta lập tức đi lên. Lưu Húc đem Xì Xì đưa đến dưới lầu. Nhìn tận mắt nàng ngồi xe rời đi mịch có ý ý không thôi lên lầu. Trở về đến lầu thượng, Lưu Húc mua bút thành văn, đem hôm nay Đông Phương Nhật báo cùng Minh báo bài viết làm xong, đem A Văn cùng Hoa Tử đuổi đi, sau đó gọi điện thoại đem Triệu Nhã Tư kêu đến, để cho nàng trợ giúp chính mình đuổi bản thảo, thừa dịp cái này mới bầu trời rảnh rỗi, đem bài viết nhiều đuổi một ít đi ra, phía sau Lưu Húc còn có chuyện muốn ăn bài. Kỳ thực, hắn hiện tại trên cơ bản đã có thể tự viết bản thảo, chỉ là dùng Triệu Nhã Tư lời nói mà nói. Chữ của hắn, thật tình xấu. Nếu quyết định muốn tự mở công ty, cái kia mở môn đệ nhất màn diễn, nhất định phải khởi đầu tốt đẹp mới được, Lưu Húc đã chọn Bát Tinh báo hỉ bộ phim này. Lưu Húc bây giờ công ty tự có một cái tên, còn lại thiết bị nhân viên toàn bộ không có, bất quá Lưu Húc không có, nhưng là có người có A Tỷ Như thuộc một chồng. Tuy là Thiệu Đại Hành không tốt lừa dối, thế nhưng Lưu Húc hãy để cho hắn bằng lòng cung cấp thiết bị cùng nhân viên, đương nhiên trong quá trình này không thể thiếu một fan cò kẻ mà cả. Nữ nhân vật chính nhất định là Triệu Nhã Tư rồi, hiện tại nàng là mỹ ảnh quốc tế đương gia hoa đán, cũng là duy nhất nữ diễn viên. Hơn nữa, kịch bên trong nữ nhân vật chính đối với diễn kỹ không có yêu cầu gì, đối với bây giờ Triệu Nhã Tư mà nói tránh hợp thích. Những thứ khác chủ yếu nhân vật nữ sắc, Lưu Húc trong lúc nhất thời cũng không biết nên tìm người nào, dù sao hắn đối với cái niên đại này nữ minh tinh không phải tinh tưởng. Duy nhất biết cũng chính là Thẩm Điện Hà cùng Ông Minh Thuyên. Ông Minh Thuyên hình tượng ngược lại là đỉnh thích hợp trong phim ảnh vai tuồng, chỉ là không biết nàng có nguyện ý hay không biểu diễn. Nhớ tới Ông Minh Thuyên trên người chi tính cùng nữ kiểu mỹ đan vào ngự tỷ khí chất, Lưu Húc không khỏi nâng kiếm lên lông mi tà tà cười.